Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 131, thông linh đi ra quái vật. Đây là một loại cảm giác rất kỳ quái. Hắn rõ ràng còn là hắn, nhưng ý thức của hắn lại dường như bị chia nhỏ giống nhau, bám vào ba cái kia ảnh phân thân mặt trên. Hơn nữa, ba cái kia ảnh phân thân nhất cử nhất động, cùng với bọn họ đối với hoàn cảnh chung quanh cảm giác cùng biến hóa, tất cả đều không sai chút nào tặng lại đến rồi hắn bản thể mặt trên. Loại cảm giác này, cùng võ giới tên là thân ngoại hóa thân, thần thông hầu như có dị khúc đồng công chi diệu. Colossus lầm bầm lầu bầu nói rằng, ngoại trừ chiến lực quá yếu, kém xa thân ngoại hóa thân bên ngoài, giữa hai người cũng không có khác nhau mấy. Cái này đa trọng ảnh phân thân thuật, có thể phục vụ trên chiến trường trinh sát binh, dùng để thâm nhập đến cực kỳ nguy hiểm địch hậu chiến trường điều tra địch tình. Coi như là không sai, thế nhưng, vẻn vẹn bằng vào loại trình độ này, còn chưa đủ để lấy được xếp vào cấm thuật. Trừ cái đó ra, nó cứu lại còn có công hiệu gì? Colossus ngưng thần trầm tư, lẽ nào nó còn có thể dùng để tu hành hay sao? Colossus ngắm cùng với chính mình trước mặt ba cái ảnh phân thân, trong đầu mộ được chợt hiện quá một cái ý niệm trong đầu, lầm bầm lầu bầu nói rằng, hắn là một cái làm việc sấm rền gió cuốn nhân, nghĩ đến là làm, lúc này liền mệnh lệnh chính mình ba cái ảnh phân thân bắt đầu tu luyện. Thật thần kỳ nhẫn thuật, ta cư nhiên cảm giác giống như là chính mình tại thân tự tu hành giống nhau. Colossus giật mình nhìn ba cái đang ở tu hành ảnh phân thân. Hắn hiện tại càng phát cảm giác được phán đoán của mình là chính xác. Có thể, cái này đa trọng ảnh phân thân thuật, kỳ chân chính nghịch thiên chỗ, ở chỗ nó có thể ở một mức độ rất lớn gia tốc nhân tu hành, khiến người ta trong thời gian ngắn nhất trở nên mạnh mẽ. Colossus nhìn thật sâu ba cái ảnh phân thân liếc mắt, sau đó tung người một cái hướng về Konoha thôn tử vong xâm lâm ở chỗ sâu trong vội vã đi. Hắn biết một ngày chứa đựng ở ba cái ảnh phân thân trong cơ thể chakra hao hết sạch, bọn họ sẽ toàn bộ tiêu thất, mà hắn còn có những chuyện khác phải làm, không cần phải đem thời gian lãng phí ở nơi đây. Siêu, Colossus hóa thân là một đạo màu đen bóng dáng, nhanh như thiểm điện vậy hướng về tử vong xâm lâm phương hướng chạy đi. Hắn một bên cấp tốc tiến lên, một bên lấy võ đạo thiên nhãn đối với bốn chu tiến đi tra xét. Hắn muốn tìm một cái người ở thưa thớt nhất địa phương, thí nghiệm một chút từ Jiraiya nơi đó học được thông linh chi thuật. Trước đây hắn cũng không muốn ở Jiraiya trước mặt biểu hiện quá mức phong mang tất lộ, không muốn để cho Jiraiya đối với hắn sản sinh phòng bị cùng nghi kỵ. Vì vậy, hắn lựa chọn ẩn giấu thực lực của chính mình, còn triệu hoán ra một con to như nắm tay cóc. Giả sử hắn toàn lực ứng phó, cần phải có thể triệu hồi ra một con không kém gì Jiraiya dưới chân đại cáp mô. Rất nhanh, Colossus liền đi tới tử vong xâm lâm chỗ sâu nhất. Nơi đây, tùng lâm rậm rạp, xanh tươi tốt, khắp nơi đều tràn ngập âm lãnh khí tức tử vong. Thỉnh thoảng có từng cái đáng sợ không biết côn trùng xuyên toa mà qua. Nơi này là tử vong xâm lâm nhất đáng sợ địa phương, thường thường có hung mãnh cự thú trải qua. Giữa đêm khuya nơi đây căn bản cũng sẽ không có người tồn tại. Gọi là toàn bộ Konoha thôn lực lượng phòng ngự yếu nhất địa phương. Thông linh chi thuật, Colossus nín thở ngưng thần, đem toàn bộ lực lượng tập trung ở tay phải, sau đó kết ấn, chợt lập tức đè ở trên mặt đất, quát lớn, oanh. Trong lúc bất chợt, theo một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, một cái bóng đen to lớn từ trên trời giáng xuống. Cái bóng đen kia thật sự là quá lớn, giống như là một tòa núi nhỏ giống nhau, mang theo đáng sợ tiếng gió thổi, hướng về Colossus ép xuống tới. Mẹ nhà nó, Colossus thất kinh, không dám thờ ơ, lúc này đem lực lượng của toàn thân tập trung vào hai chân. Sau đó chợt lập tức hướng về xa xa bắn ra đi. Hắn biết mình nếu như không tránh ra lời nói, nhất định sẽ bị đè chết. Oanh, Tiểu Sơn một dạng bóng đen trực tiếp nện ở trên mặt đất. Ngay lập tức sẽ tạo nên cao tới hơn 10 thước bụi mù. Mãnh liệt cuồng phong hướng về bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động. Thổi to đạt đến mấy thước cây cối, ào ào táp, rung động. Trong đó, còn có hơn 10 cây đại thụ bị đè gãy. Ta đến tột cùng triệu hoán đi ra một cái đồ vật như thế nào? Colossus lầm bầm lầu bầu nói rằng, hắn vừa rồi kém chút bị chung quanh kích xạ toái thạch bắn trúng. Nguy hiểm càng nguy hiểm hơn né qua. Thật là nguy hiểm tới cực điểm. Đợi đến bụi mù tan hết, một đầu cao tới hơn 30 mét, trong miệng ngậm to lớn cái tẩu. Bên hông treo dài đến 7-8 mét trường đao vô cùng khó tin cóc. Chính nhất khuôn mặt phẫn nộ nhìn chung quanh. Nó chẳng lẽ là ta gọi tới? Colossus bĩu môi, kinh ngạc nói rằng, hắn tuy là đã sớm biết chính mình toàn lực thi triển nhất định có thể triệu hồi ra một đầu khá mạnh thông linh thú, nhưng cũng không nghĩ tới lại triệu hoán đi ra như vậy một cái đại gia hỏa. To lớn như vậy một con cóc, so với võ giới trung giai ma thú cũng không kém bao nhiêu. Huy, xú tiểu quỷ, là ngươi đem ta triệu hoán tới được sao? A, to lớn cóc rất nhanh liền phát hiện Colossus. Nó đem to lớn đầu tiến đến Colossus trước mặt, tức giận rít gào lên lấy. Một trận cuồng phong, xen lẫn một mùi tanh hôi vị, hướng về Colossus tịch quyển đi, cho là thật như long quyển phong giống nhau. Vô cùng đáng sợ, thế nhưng, Colossus không nhúc nhích đứng ở nơi đó, mặc cho cuồng phong gào thét, không chút sứt mẻ, vững như Thái Sơn, không sai, là ta đưa ngươi gọi tới. Colossus thản nhiên nói, trước mắt hắn cái này cóc tuy là khổng lồ, thực lực khủng bố, nhưng cùng Colossus kiếp trước thấy qua thánh giai, thần giai ma thú so sánh với, cũng là kém đến rất xa, căn bản là khó có thể đối với hắn tạo thành cái gì uy hiếp. Huống chi, hắn đã tại Jiraiya gia truyền trên quyển trục ký huyết khế. Đầu này đại cáp mô lại như thế nào sinh khí, cũng sẽ không đối với hắn như thế nào. Tiểu quỷ, ngươi tên là gì? Đại cáp mô thấy Colossus cư nhiên chút nào không e ngại. Đứng ở nơi đó mặc cho nó như thế nào hống khiếu. Trên mặt cũng không có sợ dáng dấp, không khỏi hết sức kinh ngạc. Đối với cái này tiểu gia hỏa sinh ra một tia hứng thú. Ta gọi Rob Lee, Colossus nói rằng, ta xế chiều hôm nay thời điểm, ở Jiraiya đại nhân gia truyền trên quyển trục ký huyết khế. Ta đã sớm biết, đại cáp mô nói rằng, bất quá, ngươi tuy là ký huyết khế, đồng thời đem ta kêu gọi ra, nhưng ta cũng không đồng ý ngươi có cưỡi tư cách của ta. Vì sao? Colossus nhíu nhíu mày, hỏi, dựa theo huyết khế ước định, miễn là ta có thể đem ngươi triệu hoán đi ra, ta có thể cưỡi ở trên đầu của ngươi, đồng thời có thể thu được tất cả của ngươi lực lượng. Người khác đúng như vậy, nhưng ta bất đồng, đại cáp mô nói rằng, trừ phi cái gì? Colossus nói, trừ phi ngươi có thể đứng ở phía trên đỉnh đầu ta kiên trì một giờ. Đại cáp mô nói rằng, nếu như ngươi có thể đủ chịu đựng, ta liền tán thành tư cách của ngươi. Nếu như ngươi làm không được, vậy thật xin lỗi, lần sau ngươi không bao giờ còn có thể kêu gọi ta tới rồi. Ha ha, cái này quá dễ dàng. Colossus cười ha ha, dưới chân vừa dùng lực, thần hành bách biến, thân pháp thi triển ra. Trong khoảnh khắc liền nhảy tới đại cáp mô trên đỉnh đầu. Được rồi, bắt đầu đi, tiểu quỷ, ngươi rất ngông cuồng, đại cáp mô cắn răng nghiến lợi nói rằng, bất quá, ngươi như thế này có thể ngàn vạn lần không nên bị sợ quá khóc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,